đang hết đường xoay sở, chợt y thấy nơi xa có một cô gái khoác áo choàng đen. Trần Tiểu Thiên trên người mang theo Nghê Long Tơ đại bí mật, Tô Hỉ muội sao lại cho hắn dễ dàng rời đi. Trần Tiểu Thiên vừa ra thương quán, Ngưng Vũ liền theo đuôi bén gót. Cuối cùng phát giác Ngưng Vũ gật gật đầu, Kỳ lão tứ nhất thời thở phào, cười nói, khách quan bớt giận. Nếu tôn giá giao tiền, vũ nô này chính là của tôn giá rồi. Đợi bọn nhỏ mang thân khế tới, tiền hàng thanh toán xong ngay. Trước hết mời tôn giá đến phía sau dùng trà. Bên này có người buông dây thừng, mời Trần Tiểu Thiên đến trướng bồng sau đài. A Cơ Man nhìn hắn chốc lát, sau đó từ trên đài bước xuống, yên lặng đi theo Trần Tiểu Thiên. Kỳ lão tứ vừa cầm thân khế đi ra ngoài, vừa thở dài nói, A Cơ Man là vũ cơ xuất sắc nhất của tệ quán, kẻ thùy mị giống như nàng này ở Đông Nội Lục cũng không nhiều. Tệ quán dùng trọng kim mua, lại dùng nhiều thời gian dạy dỗ, khiến cho ở trên người nàng chỗ nào cũng là thứ có thể kiếm tiền. Đây bất quá là chiêu mà thương gia bán hàng quen dùng, Trần Tiểu Thiên cũng không để ý tới. Một tay nhận lây thân khê, nói, còn có một nữ nô lệ nữa, lớn tuổi chút ít, không có đầu lưỡi, ta cũng muốn mua. Kỳ lão tứ ngạc nhiên hỏi, là ách nô? Y xoa xoa đôi bàn tay, cười tiếp, thật là không khéo rồi, buổi sáng nay mới vừa bị mua đi. Trần Tiểu Thiên cả kinh, cái gì? Kỳ lão tứ có chút lúng túng, ách nô bán nửa năm cũng không được, không ngờ hôm nay có người dùng 10 lượng bạc mua đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, hủy khế ước. Trần Tiểu Thiên đứng cạnh một cái mảnh kéo cửa, chỉ thấy phía ngoài kia chiếc lồng gỗ trống rỗng, còn dư lại một đống cỏ khô thất thần. Người nào đã mua? Nghe giọng nói, hẳn là Tấn Quốc thương nhân. Sững sờ chỉ chốc lát, Trần Tiểu Thiên ném cho Kỳ lão tứ hai kim thù, giúp ta đôi thành bạc, gọi chiếc xe ngựa. Theo giá cả của thành này, hai kim thù đổi thành bạc ít nhất có thể kiếm thêm một vố to. Loại hào khách này Kỳ lão tứ tự nhiên chuẩn bị tinh thân ứng thừa, một mặt cho người ta đi gọi xe, một mặt lấy 40 lượng bạc đưa tới. Chỉ chốc lát sau, xe tới, Trần Tiểu Thiên cầm lấy thân khế, đối với A Cơ Man nói, đi thôi. Kỳ lão tứ gọi xe có chút xa hoa, Trần Tiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện, trên cửa sổ xe lại gắn thủy tinh, mặc dù ánh sáng màu xám ngắt, tính chất không tốt, nhưng tuyệt đối không phải là thủy tinh chế phẩm. Gõ vào cửa sổ xe bằng thủy tinh, Trần Tiểu Thiên có chút thất vọng thầm nghĩ, mất đi một đường phát tài a. Đồ sứ của Đông Phương thế giới cùng thủy tinh của Tây Phương thế giới trong một đoạn lịch sử rất dài, bị cho rằng là trận phẩm lẫn nhau. Người phương Tây cho đồ sứ là dùng trận châu, mã não, các loại bảo thạch làm nguyên liệu thiêu đốt chế thành. Người phương Đông lại cho rằng thủy tinh là dùng thủy tinh, mỹ ngọc hơn nữa là loại tinh xa không rõ nào đó đốt luyện mà thành. Đối với xuyên Việt giả mà nói, thủy tinh cơ hồ là thứ mọi người ưa dùng nhất. Ngay cả Trần Tiểu Thiên nói đến xuyên Việt, điều nghĩ đến đầu tiên là cầm một túi thủy tinh châu lừa gạt tiền. Khẽ thở dài, Trần Tiểu Thiên không còn đem chuyện này để ở trong lòng nữa, dù sao hắn cũng không biết làm sao mà đốt ra thủy tinh, nghĩ dựa vào thứ này mà phát tài cũng không có thể. A Cơ Man đi theo hắn lên xe, chỉ cúi thấp đầu, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, giống như là có thêm một Ngưng Vũ lãnh nhược băng xương, khiến cho Trần Tiểu Thiên cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn A Cơ Man, Trần Tiểu Thiên cười cười, không nghĩ tới phải không? Vừa nói hắn giơ giơ tờ giấy trong tay, đây là khế ước bán thân của ngươi. A Cơ Man từ từ ngửa mặt lên, con ngươi bích lục chiếu vào mặt Trần Tiểu Thiên, ánh mắt lóe ra, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Bỗng, nàng thản nhiên cười, nhổm thân thể dậy, một tay cởi dây buộc bên hông, vòng eo nhỏ mềm nhẹ nhàng lắc một cái, váy khiêu vũ xoay tròn tụt xuống dưới chân. Thiếu nữ hai tay ngoặc lại phía sau, nhẹ nhàng xé, áo ngực đỏ lòm buông ra, gò ngực tròn to lập tức bắn ra, mang theo sự đầy đặn không tương xứng với số tuổi của nàng run khẽ đứng thẳng ở trước ngực. Trong xe không gian rất hẹp, đưa tay ra là có thể đụng chạm lấy thân thể trần truồng của thiếu nữ. Nàng khẽ cúi thân, hai bầu vú nặng trịch lay động trước mắt Trần Tiểu Thiên, khí thở như lan, chủ nhân muốn làm sao sử dụng mạn nhi. Dùng miệng, hay là dùng mông của Mạn Nhi? Vừa nói nàng quyển rũ xoay người, đem cái mông tuyết non đưa đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, vừa quay đầu lại, màu xanh biếc trong con ngươi tràn đầy mỹ ý mê người. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, loang lộ chiếu vào người thiếu nữ. Thân thể trơn bóng phảng phất phát ra tia lục, tản mát sáng bóng mông lung. Trần Tiểu Thiên cầm lấy thân khế, nụ cười cứng lại ở trên mặt. A Cơ Man quay người lại, bày ra một liêu nhân tư thế ở trước mặt Trần Tiểu Thiên, ôn nhu nói, Mạn Nhi là chủ nhân xài trọng kim mua về, chủ nhân muốn như thế nào cũng có thể. Vừa nói nàng tách hai chân, mềm mại nhô lên hạ xuống, đặt cửa ngọc tận tay hắn, khe khẽ ma sát. Vũ cơ như đóa hoa tươi mới, mang đến xúc cảm mềm rợn người. A Cơ Man mỉm cười cúi xuống thần, thò tay vào trong đai lưng Trần Tiểu Thiên. Nhưng nụ cười quyến rũ của A Cơ Man dần dần biến mất. Người tuổi trẻ kia dương căn mềm nhũn, buông thõng, không một chút phản ứng. Thân là vũ cơ trong nhiều ngày nay, nàng đã nhìn thấy mặt xấu xí của quá nhiều nam nhân. Mỗi khi nàng đứng ở trên mục đài, uốn éo vòng eo trắng trơn, là có thể nghe được có vô số tiếng nuốt nước miếng ở phía dưới, cùng những ánh mắt hạ lưu của bọn nam nhân háo sắc kia. Bọn trung giọng như súc sinh đáng ghét, chỉ hành động thảo bản năng động vật. Trong khi đó, người trẻ tuổi trước mặt này lại đối với sự mị hoặc và dụ dỗ của nàng thờ ở chẳng cảm xúc. Nếu không phải là tối hôm qua đã kinh nghiệm một màn, A Cơ Man có hoài nghi Trần Tiểu Thiên không phải là nam nhân bình thường. Mà bây giờ trong lòng A Cơ Man sinh ra một ý sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, một khi mất đi lực hấp dẫn đối với chủ nhân, nữ nô lệ đó có tình trạng như thế nào. Trần Tiểu Thiên chợt đưa tay ra, đem mảnh khế ước bán thân xé làm hai nửa, không còn là đầy tớ của bất luận kẻ nào. Trần Tiểu Thiên đem thân khế đã xé nát thả vào trong tay thiếu nữ. A Cơ Man nắm hai mảnh giấy vụn thất thần, thân thể cứng ngắc. Nàng không rõ cái thanh niên ngày hôm qua còn là đầy tớ này tại sao có thể đột nhiên lấy ra một khoản tiền lớn. Hơn nữa càng không rõ hắn tại sao phải đem khoản tiền lớn như thế dễ dàng vứt bỏ đi. A Cơ Man bỗng nhiên ngẩng đầu, cương cứng nói, đúng vậy. Ta đã cùng bọn chúng cấu kết, muốn giết ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao trừng phạt ta? Trần Tiểu Thiên nói, ta đã từng đáp ứng là sẽ cứu cô ra ngoài. Khóe môi hồng nhuận của A Cơ Man nhếch lên chút giễu cợt. Chủ nhân làm sao ngược đãi nữ đầy tớ của mình, ta đã thấy nhiều. Ngươi có cắt đứt tay chân của ta, hay là sẽ đem ta đặt trong ở lồng gỗ, vì ngươi làm ra tiền. Nhìn ánh mắt của A Cơ Man, Trần Tiểu Thiên chợt phát hiện, cô ả trông có vẻ mềm mại đáng yêu như nước này, thật ra thì có mặt quật cường rất dữ. Trần Tiểu Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, cái máu đó là thật sự sao? A Cơ Man khóe môi giễu cợt nhếch lên, nhưng Trần Tiểu Thiên ngăn nàng lại, ta không phải người ngu. Mặc dù biểu hiện của cô vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng cô khẳng định còn là một xử nữ, thân thể của cô đã không gạt ta. A Cơ Man sắc mặt chìm xuống, là xử nữ thì đã làm sao? Trần Tiểu Thiên nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên nói, tóc cô có màu nâu đỏ. A Cơ Man tóc có màu nâu đỏ sáng bóng, giống như vàng ròng chói mắt. Còn có một nữ nhân, đầu tóc cũng là màu nâu đỏ. Trần Tiểu Thiên dừng lại một chút, sau đó nói, thật ra thì, hai mẹ con cô lớn lên rất giống nhau. Ánh mắt của các người, lỗ mũi, còn có cái miệng. A Cơ Man đột nhiên quát lên, không nên nói nữa. Tối hôm đó, bọn chúng gọi ngươi đi ra ngoài, là dùng nàng tới uy hiếp ngươi sao? A Cơ Man phảng phất bị sự nhục nhã lớn lao, mặt ngọc trong nháy mắt đỏ bừng, ta không nhận biết bà ta. Trần Tiểu Thiên có 10 phần nắm chắc rằng nữ nô lệ bị cắt rụng đầu lưỡi cùng A Cơ Man là một đôi mẫu nữ. Mặc dù một người đã qua tuổi lão niên, một người đang tuổi dậy thì, nhưng dung mạo hai người có quá nhiều chỗ tương tự. Gương mặt A Cơ Man từ từ khôi phục vẻ trắng nõn, tại sao không quan tâm đến ta? Bởi vì ta không đủ đẹp, không cách nào làm cho ngươi động tâm sao? Một vũ cơ xinh đẹp như vậy cưỡi hết nằm trước mặt, nói không động tâm đó là giả. Vấn đề là Trần Tiểu Thiên lúc này chỉ có động tâm nhưng không còn khí lực. Yêu phụ dùng miệng cơ hồ hút hết sinh lực cả người hắn. Hiện giờ, đối mặt với A Cơ Man kiều diêm lõa lồ như vậy, là một người đàn ông, Trần Tiểu Thiên rất lúng túng ở chỗ có tâm mà không có lực, đáng xấu hổ hắn đành tự dối mình, hắn đang muốn nàng lưu lại một chút hình ảnh tốt đẹp. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không bởi vì muốn lấy được thân thể của cô mới mua cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, trốn chạy đó cũng không phải là lời nói dối. Trần Tiểu Thiên tự nhận là một nam nhân rất có trách nhiệm, nhất là đối với nữ nhân của mình, cho dù nàng có dụng ý khác, cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Nếu như A Cơ Man ở lại đây, không cần quá lâu, dung nhan như bó hoa tươi của nàng sẽ điêu linh, già yếu, giống như mẫu thân của nàng bị bụi bặm mai một. Nhưng A Cơ Man cũng không tin lời của hắn, nàng nhếch môi, tràn ngập giọng châm chọc, ta chỉ là một vũ nữ, trừ thân thể ra không có gì cả. Nếu như không bởi vì thân thể của ta, thì vì cái gì? Nhìn thiếu nữ tràn đầy phòng bị đối với nam nhân, Trần Tiểu Thiên có chút cảm giác đau lòng. Hắn thật tình nói, không có ai đối mặt vẻ đẹp của cô mà không động tâm. Cõi đời này nam nhân rất nhiều, có tốt có xấu, nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống như cô cho là hèn hạ như vậy. Ta mua cô, không phải là muốn làm chủ nhân của cô, mà là bởi vì ta đáp ứng qua, muốn cứu cô đi ra ngoài. Đây là lần thứ hai Trần Tiểu Thiên nói đến câu này. Nụ cười chế nhạo của A Cơ Man cứng lại trên mặt. Buồng xe trầm mặc xuống, chỉ có tiếng vó ngựa đạp trên tảng đá vang lên không ngừng. Chuyến đi này thời gian đã đủ đã lâu, nếu như Tô Hỉ Muội phát hiện hắn dùng tiền của nàng đi mua nữ đầy tớ đáng giá nhất của nàng, dùng gót chân cũng có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của nàng là như thế nào. Trần Tiểu Thiên không chuẩn bị mạo hiểm như vậy, mặc y phục vào đi. A Cơ Mãn yên lặng mặc vào áo cùng váy, cuối cùng dùng một áo choàng thật dài bao lấy thân thể, ngay cả mắt cá chân cũng che giấu, không lộ ra chút da thịt. Trần Tiểu Thiên đem số kim thủ cùng bạc còn lại ra, đưa cho A Cơ Man, tiền của ta đều ở nơi này, nếu như tiết kiệm dùng, đầy đủ cho ngươi trở lại Đông Nội Lục. Cẩn thận chút, không nên lại bị bọn chúng bắt được nữa. A Cơ Man không đón lấy, nàng một tay nắm vạt áo choàng, nhìn Trần Tiểu Thiên, sau đó ánh mắt lại một lần cụp xuống. Là bởi vì ta bán đứng ngươi sao? Hà, Trần Tiểu Thiên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Là bởi vì ta bán đứng qua ngươi, ngươi mới không muốn ta, đem ta bỏ đi sao? Trần Tiểu Thiên cũng rất muốn mang A Cơ Man cùng đi, nhưng A Cơ Man muốn đi về Đông Nội Lục, còn hắn thì đi về Đông rồi xuống Nam dọc theo sông, chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Trần Tiểu Thiên cười khổ nói, cứ coi là như vậy. Ta không đi. Cái gì? Ta không đi. A Cơ Man cố chấp nói. Xa hơn chút nữa phía trước là ra khỏi thành rồi. Thanh âm của phu xe truyền đến. Khách quan muốn hướng bên nào đi? Trần Tiểu Thiên ló đầu ra ngoài, mới vừa nhìn thoáng qua, đầu đã rụt vào trong. Phanh, một cái đóng nhanh cửa xe, suýt chút nữa khiến thủy tinh phía trên cửa bị chấn vỡ. Phía trước là một ngã ba đường, trên đường người đi qua lại cũng không nhiều, nhưng lộ khẩu có mấy người khoác áo choàng màu đen mà Trần Tiểu Thiên nhìn hết sức quen mắt, đó là nữ hầu vệ bên cạnh Tô Hỉ Muội. Các nàng này có hơn phân nửa khuôn mặt bị áo choàng che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, tay cầm chuôi kiếm, nhìn mặt từng người đi đường. Trần Tiểu Thiên hạ giọng, bảo, quay đầu trở về. Phu xe không vui nói, đây là đi đường hay là đi kéo mài đây? Trần Tiểu Thiên nói, đừng dài dòng, một đồng cũng không thiếu cho ngươi. Mau tìm khách sạn yên tĩnh, càng an tĩnh càng tốt. Đến chỗ ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nghe nói có tiền thưởng, phu xe lập tức lên tinh thần, một mặt đổi đầu xe, một mặt reo lên, khách quan cứ yên tâm đi, tìm địa phương đảm bảo khách quan hài lòng. Trần Tiểu Thiên cẩn thận vén rèm xe lên, thấy những nữ hầu vệ kia không lưu ý đến chiếc xe này, mới thở phào nhẹ nhõm, nói với A Cơ Man, hiện tại muốn đi cũng đi không được nữa rồi. Những nữ nhân này hơn phân nửa là vì hắn mà tới, các lộ khẩu không thể thiếu người gác, chỉ có thể ở Ngũ Nguyên Thành tránh né nhất thời thôi. A Cơ Man dùng áo choàng che kín khuôn mặt, không lên tiếng. Trần Tiểu Thiên lưu ý cảnh vật hai bên đường phố. Không lâu lắm, xe dừng lại ở một chỗ khách sạn. Trần Tiểu Thiên cho phu xe một lượng bạc, khiến y mừng rỡ luôn miệng cảm ơn. Trần Tiểu Thiên hàm hồ mấy câu, dẫn A Cơ Man vào cửa, lại chỉ ở bên trong lượn một vòng, chờ xe rời đi, đột nhiên xoay người đi ra ngoài, đổi một khách sạn đối diện nhìn qua đường. Xe thú kia là do Kỳ Lão Tứ gọi tới, người thương quán nếu như muốn truy xét, rất dễ dàng biết bọn chúng ở đâu. Ngũ Nguyên Thành là hai đầu bờ ruộng của các nàng, cẩn thận chút vốn không có gì là xấu. Đối với người đã quen ở khách sạn 4 năm sao như Trần Tiểu Thiên mà nói, khách sạn của cái thế giới này có điều kiện không khỏi quá đơn sơ, nhưng được cái là diện tích rộng rãi, cả thiên viện chỉ có 3 gian phòng khách. Thỏa thuận một lượng bạc một ngày bao luôn cả sân, Trần Tiểu Thiên cài then cửa viện, con tim trẻo ngực lúc này mới chùn xuống. Tô Hỉ Muội còn trông đợi hắn đi tìm kiếm Nghê Long Tơ cho à, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết hắn. Nhưng một phần từ buôn bán tinh anh ở thế giới hiện đại, chạy đến cái thế giới này làm đầy tớ cho người ta không phải là lý tưởng của Trần Tiểu Thiên. Rồi Bạch Hồ Thương Quán, Trần Tiểu Thiên không tính toán trở về nữa, nếu như không thừa cơ hội này chạy mất, đó mới là đứa ngốc. Hiện tại con đường ra khỏi thành đều có yêu phụ thị vệ trông chừng. Hắn một tha hương người, mang theo một nữ đầy tớ dị tộc, muốn từ dưới mí mắt các nàng chạy đi không khác người si nói mộng. Hiện tại biện pháp duy nhất là tại Ngũ Nguyên Thành trốn một trận, đợi phong thanh qua đi, sẽ thiết pháp rời đi. A Cơ Man ngồi ở góc giường, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Tiểu Thiên lấy mấy lượng bạc, còn dư lại tiền giao hết cho A Cơ Man, đem số tiền này cất đi. Ta đi mua chút ít y phục thức ăn, cô đợi ở chỗ này, không nên đi loạn. A Cơ Man trầm mặc, khiến cho Trần Tiểu Thiên nhìn không được hoài nghi áo choàng bên trong bao vây chính là một tượng gỗ. Hắn bất an vươn tay, cẩn thận vén lên áo choàng, chỉ thấy A Cơ Man hai mắt đỏ ngầu, trên hai gò má tinh xảo tràn đầy nước mắt. Tại sao cô khóc? A Cơ Man nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn. Đừng khóc. Cô bây giờ không phải là đầy tớ, hẳn là cao hứng mới đúng. Trần Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận an ủi. Nước mắt của A Cơ Man khiến cho lòng hắn tràn đầy bất an. Không biết mình làm sai chỗ nào, để cho người thiếu nữ này thương tâm như thế. A Cơ Man lau đi nước mắt trên má, nhưng chúng vẫn không ngừng chảy ra. Trần Tiểu Thiên vội vàng nói, ta đi múc nước rửa mặt cho cô. Chẳng lẽ nha đầu này không thích mình chuộc thân cho nàng, muốn lưu ở thương quán làm đầy tớ sao? Mang theo một bụng buồn bực, Trần Tiểu Thiên kéo mở cửa phòng, mặt nhất thời sầm xuống. Ngoài phòng, Ngưng Vũ lạnh như băng nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu hiện nào. Ngưng Vũ lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, băng cổ trước đỉnh nước chảy lững lờ. Dương Liễu dù gì, khiến cho chỗ ngồi trong đình có chút cảnh tượng giống Giang Nam. Tô Hỉ Muội đã thay một bộ bào bằng tơ màu trắng, chụm đầu gối ngồi cạnh bàn thấp, tay trái kéo ống tay áo rộng, tay phải cầm hồ, từ từ châm trà. Loại khí chất thanh nhã so với sự tao mị tối hôm qua hoàn toàn như hai người xa lạ. Sứ men xanh chế luyện thành chén trà nhỏ trong suốt tinh khiết, giống như băng ngọc chạm thành. Trong chén, lá trà hình dạng như hạt dưa, xanh biếc, một màu non, phảng phất mới vừa hái xuống. Nước sôi châm vào chén, dày hơi nước bốc dựng lên, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Tô Hỉ Muội đem hồ trà đặt trên lò lửa, nâng chén hớp một cái, giữ ở đầu lưỡi từ từ phẩm thưởng. Không biết là nguyên nhân gì, Ngưng Vũ không nói cho Tô Hỉ Muội biết chuyện Trần Tiểu Thiên mua A Cơ Man. Hơn nữa cũng không nói chuyện cố gắng chạy trốn. Điều này làm cho Trần Tiểu Thiên lo lắng vài phần. Hắn buôn tẩu cả buổi, lúc này ngửi được hương trà, không khỏi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nhưng hắn hiện tại là thân phận nô bộc, chỉ có thể làm ra một bộ đàng hoàng, buông thõng tay đứng hầu ở bên cạnh. Một chén trà uống xong, Tô Hỉ Muội tựa hồ đối với bộ dạng của Trần Tiểu Thiên rất hài lòng, cười bảo, đây là vân vụ trà thiếp thân mới mua được từ Tề Sơn, hương khấu à. Thưởng cho hắn một chén, tiểu tỳ đáp ứng, rót cho Trần Tiểu Thiên một chén trà xanh. Trần Tiểu Thiên mặc dù khát nước, đang cầm cái chén nóng hổi uống không trôi. Tô Hỉ Muội thấy thế cười nói, thiếp thân quên nữa,

hắn cầm lấy tiền của Tô Hỉ Muội chuộc thân cho A Cơ Man. Nếu như nói ra yêu phụ cười cái rồi thôi thì Trần Tiểu Thiên là người đầu tiên không tin. Chỉ có thể giải thích là Tô Hỉ Muội còn chưa biết, hoặc là biết rồi, nhưng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thừa dịp Tô Hỉ Muội cùng Ngưng Vũ chưa có cơ hội ra tay, nhất định phải đưa A Cơ Man đi. Nếu như nàng ta bị bắt trở về thương quán, hắn coi như phí sức lực rồi. Về mặt nào đó, có thể làm cho Tô Hỉ Muội tự mình ra mặt, nhất định là chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là lại có tin tức truyền đến về Vương Triết và Tả Vũ Vệ đệ nhất quân đoàn? Mặc dù mắt thấy Vương Triết tung ra một kích dung chuyển thiên địa khi ông ta hy sinh, bạch quang chói mắt nuốt trọn toàn bộ sinh linh trên chiến trường, nhưng Trần Tiểu Thiên còn có chút mơ hồ mong đợi. Hy vọng có thể có một vài quân sĩ từ chiến trường liệt hỏa che lấp mặt trời đó thoát thân. Bất quá hắn cũng biết, cái hy vọng này quá mức nhỏ bé. Vương Triết vừa chết, các loại thế lực khi ông ta còn sống bị áp chế đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Không biết Tô Hỉ Muội cùng Vương Triết có ân oán gì, nếu để cho yêu phụ này biết hắn cùng Vương Triết có quan hệ. Trần Tiểu Thiên chợt nhớ tới túi gấm, vội vàng mở ba lô ra. Hoàn thuốc, túi nhựa chứa tinh thể màu trắng mà hắn nghi là hàng đá, ma túy đá. Cả các bao cao su kia đều còn, chỉ có túi gấm là vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Thiên nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Mạn Nhi A Cơ Man vẫn dùng cái áo choàng thật dài bao bọc thân mình, an tĩnh ngồi ở góc giường. Khi nghe được tiếng động ở cửa phòng, nàng dương mắt, lẳng lặng nhìn Trần Tiểu Thiên. Người trẻ tuổi này hiện giờ có sắc mặt không tốt, giống như gặp phải chuyện gì đó rất phiền lòng, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên. Vào cửa, y gục ở trong ghế, mệt mỏi đến ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. A Cơ Man đi tới, ngồi xổm người xuống, nâng một cái chân Trần Tiểu Thiên lên đặt ở trên gối, sau đó giúp hắn cởi giày, đè ngón chân của hắn ra nhẹ nhàng xoa bóp. Người tuổi trẻ kia rõ ràng giật mình, chờ tỉnh táo lại, vội vàng nhanh như tia chớp thu hồi chân. A Cơ Man vung lên mặt, mỉm cười nói, Mạn Nhi làm vậy không tốt sao? Không, không. Trần Tiểu Thiên vội vàng khoát tay. A Cơ Man lần nữa vươn tay, Trần Tiểu Thiên lại rụt chân, xua tay cười khổ nói, không cần bóp, ta có chút không quen. Trần Tiểu Thiên đã từng đi massage, nhưng đó là buôn bán giao dịch, hắn bỏ tiền, đối phương cung cấp phục vụ, thiên kinh địa nghĩa. A Cơ Man lại bất đồng, để cho một thiếu nữ xinh đẹp như vậy phục vụ cho mình, khiến cho Trần Tiểu Thiên sinh ra chút cảm giác khinh nhờn. A Cơ Man nói, Mạn Nhi là nữ đầy tớ của chủ nhân, nữ nô lệ nên hầu hạ chủ nhân của mình. Thân khế của cô ta đã xé rồi, cô đã không còn là nô lệ của ai hết. Mạn Nhi là đầy tớ của chủ nhân, không phải bởi vì tờ giấy kia. Trần Tiểu Thiên đầu trở nên lớn như cái đấu, nha đầu này làm sao cố chấp như vậy, cùng Nguyệt Sương con nha đầu chết tiệt kia chẳng khác gì. Chủ nhân ra rất nhiều mồ hôi, Mạn Nhi giúp chủ nhân lau một chút. Trần Tiểu Thiên thở dài, ngươi muốn làm cái gì thì làm. Đúng rồi, không nên gọi ta là chủ nhân, gọi ta Tiểu Thiên được rồi. Tiểu Thiên chủ nhân. Trần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là mặc kệ nàng. A Cơ Man lấy nước ở chậu làm bằng gỗ thấm ướt cái khăn vải, sau đó xoắn chặt, cúi thân, cẩn thận xóa đi cho bụi cùng mồ hôi trên mặt trên cổ Trần Tiểu Thiên. Khăn vải này dùng vải bông thật dày chế thành, so với khăn lông Trần Tiểu Thiên trước kia dùng hơi có vẻ đông cứng, nhưng ngâm qua nước, khăn vải che đắp lên mặt mang cảm giác mát mẻ khiến cho Trần Tiểu Thiên không nhịn được thoải mái thở phù một cái. Mỗi lau ba cái, A Cơ Man lại ngâm một lần nước, thủy chung giữ vững khăn vải âm thấp mát mẻ và sạch sẽ. Nàng tỉ mỉ lau chùi cổ Trần Tiểu Thiên, sau đó giải khai áo hắn, lau ngực. Không thể không nói đây là một loại hưởng thụ rất mỹ diệu. A Cơ Man tay mềm mại và tỉ mỉ, bộ vị bị nàng lướt qua lập tức trở nên mát mẻ, thân thể nóng bức cùng phiền muộn từng điểm biến mất. Trần Tiểu Thiên không rõ thiếu nữ quật cường tại sao muốn làm nữ nô lệ cho mình. Hắn cũng lười suy nghĩ tiếp. Có lẽ là bởi vì sáng sớm nay hắn bị yêu phụ kia sử dụng hấp tinh đại pháp quá ác, khiến hắn cả ngày cảm thấy tay chân bùn rùn, tinh thần ủ rũ không phấn chấn. Bùn ba một ngày, lúc này đã mệt mỏi ngay cả ánh mắt cũng không mở ra. khăn vải mát mẻ mềm nhẹ lau chùi. Gian phòng an tĩnh phảng phất bị phong kín ở trong hộp. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên thuận và nhẹ, dưới sự hầu hạ của thiếu nữ, ngủ thật say. Trong ánh trăng mờ, hạ thân hắn bỗng nhiên lành lạnh, Trần Tiểu Thiên giựt mình tỉnh lại. Trời bên ngoài sắc đã bắt đầu tối, y phục trên người hắn đã ngâm ở trong chậu. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, trên người đã bị lau được sạch sẽ. Lúc này cô gái kia đang dùng khăn vải lau bộ vị cuối cùng của hắn. A Cơ Man ngừng tay, là khăn vải quá nguội sao? Người bị đánh thức thường thường khốn ý rất mạnh. Trần Tiểu Thiên mơ hồ gật gật đầu, sau đó mông lung ngủ tiếp. Trong chốc lát, một vật thể mềm nhẹ lướt qua hạ thể hắn, ấm áp, làm người ta mất hồn. Trong phút chốc, Trần Tiểu Thiên có loại ảo giác, phảng phất như cô vợ uyển nhi của mình xuyên việt thời không, đang ở bên cạnh hắn, giống như chiếc bướm bỉnh gọi tỉnh hắn dậy. Trần Tiểu Thiên từ từ mở mắt ra, nhìn kỹ thiếu nữ phía dưới. A Cơ Man chẳng biết lúc nào đã cởi hết quần áo, quỳ giữa hai chân hắn. Nàng đang dùng đôi môi và ngực vệ sinh cho hắn, thay thế cho khăn vải. Ngoạ lạc cá khứ, lão tử đang đi du lịch ở Thái Quốc sao? A Cơ Man ngước mắt nhìn hắn, khóe môi cong cong nhếch lên, giữa lông mày tràn đầy nụ cười. Thiếu nữ cẩn thận dừng lại, nhỏ giọng nói, mùi vị hơi nặng. Trần Tiểu Thiên còn đắm chìm trong cảm giác phiêu du, phát hiện hầu hạ mình là thiếu nữ nô lệ kia, chứ không phải cô vợ trẻ như trong mộng, nhất thời không biết cao hứng hay là thất vọng. Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng cười, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, không có nước sao? Trong giếng mới có, nhưng sợ đánh thức chủ nhân. A Cơ Man tiếp tục công việc, dùng ngực đã dưới nước qua cẩn thận lau chùi cho hắn, cảm giác giống như tơ lụa mềm mại. Nếu như Uyển Nhi cùng hắn xuyên Việt, Trần Tiểu Thiên không biết hai người bọn hắn có mạng dòi khỏi Bình Thảo Nguyên không? Không biết làm sao sống sót ở cái thế giới xa lạ này. Hết thảy những điều này, hãy để cho một mình hắn gánh chịu vậy. A Cơ Man ngưng lại, lộ ra dương căn căng cứng của hắn. Trần Tiểu Thiên bỏ ra bầu tâm sự, cười hỏi, bây giờ nên làm gì? A Cơ Man đứng lên ngồi giữa hai chân hắn, cười khanh khách nói, chủ nhân mệt chết đi rồi, hãy ở yên chỗ này không cần động, để cho Mạn Nhi hầu hạ người. Trần Tiểu Thiên giang hai tay chân, lấy một tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. A Cơ Man xoay người, tự cho dương căn hắn tiến vào người mình. Có vẻ nàng mới phá thể, hạ thân vẫn còn có chút đau đớn. A Cơ Man cắn môi, nhăn mày thật chặt, lát sau mới giãn ra. Nàng cẩn thận hoạt động thân người, nhẹ nhàng khuấy động. Trần Tiểu Thiên nhìn không được có cảm giác phạm tội. Tiểu cô nương này thật sự đẹp, nhưng quả giống như là nàng bạch tuyết khả ái trong thế giới đồng thoại. A Cơ Man cố hết một hồi, quay đầu lại hỏi, thư thái không? Trần Tiểu Thiên cười đáp, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. A Cơ Man nhất thời như tỏa sáng, nàng có ý thẹn, Mạn Nhi là lần đầu tiên làm. Sao Trần Tiểu Thiên thỉnh thoảng cùng dùng qua tư thế nữ thượng vị, nhưng những nữ nhân kia chỉ biệt câm cái mông ngôi chôm hồm, dáng vẻ chẳng nghệ thuật như A Cơ Man tí nào. A Cơ Man tiết tấu càng lúc càng nhanh, động tác chính xác mà giàu biến hóa, tràn đầy vận luật như nhảy múa. Trần Tiểu Thiên buông thả hoàn toàn, tiếng hít thở càng ngày càng mạnh. Khi hắn sắp bộc phát na, A Cơ Man đột nhiên trầm xuống, ôm hắn thật chặt, đón nhận cơn trào dâng như một con lợn con khát sữa đang con đuôi nuốt lấy nuốt để. Một lúc lâu sau, A Cơ Man mới từ từ rời khỏi người hắn. Hạ thể vươn chút máu, Trần Tiểu Thiên lúc này mới ý thức, thiếu nữ trước mặt lần đầu phá xử chỉ cách 10 canh giờ, cơ thể bị thương vẫn chưa lành hẳn. Thật xin lỗi, ta không biết còn đau không? A Cơ Man cười khanh khách xoay người, trên mặt nhìn không ra vẻ đau đớn chút nào. Chủ nhân không nên nói xin lỗi nữ nô lệ của mình. Trần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, cười khổ nói, ta đều nói quá 100 lần, cô đã không phải là đầy tớ rồi. Cô cũng đã rời khỏi thương quán, thân khí cũng không có rồi, vô luận là người nào cũng không có thể đem cô trở thành đầy tớ nữa. Nụ cười trên mặt A Cơ Man dần dần biến mất, nàng nhìn ánh mắt Trần Tiểu Thiên, chân thành nói,